Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1149, Phật hệ lão bản sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, Thánh Linh Tuyền Thủy giá cả đã đạt đến để vô số người ngưỡng vọng độ cao. Từ vừa mới bắt đầu trăm vạn linh tinh tăng giá, hạ thấp mấy chục vạn trình độ. Tuy nói tham gia đấu giá nhân số giảm ít đi không ít, nhưng trong đó mùi thuốc súng lại biến đến càng nồng nặc lên. 800 vạn, huyết ma lão nhân cắn răng, đây đã là hắn có thể lấy ra giá tiền cao nhất. 810 vạn, thanh âm còn không rơi xuống, liền lại có người hô lên mới đấu giá giá cả. Huyết ma lão nhân sau khi ngồi xuống, thật sâu thở phào một cái, hắn đã không có tư cách tham dự vào trận này so đấu tài lực cạnh tranh bên trong đi. Có chút kỳ quái là, mặc dù bây giờ hắn đã biến thành bán đấu giá quần chúng, trong lòng lại cũng không có bao nhiêu thất lạc, ngược lại là có loại thở phào một cái cảm giác. Cái này giống như là thương thành bên trong tổ chức hoạt động, tham dự thì có thể thắng được cuối cùng trao giải, tại không có mở thưởng trước đó mỗi cái người tham dự đều sẽ tâm sinh chờ mong, sẽ còn nhịn không được tưởng tượng mình nếu là đạt được trao giải sẽ như thế nào. Bất quá hiện thực thường thường sẽ cho người biến đến thanh tỉnh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý rất dễ hiểu, khi đó liền sẽ rõ ràng chính mình lúc ấy ý nghĩ trong lòng đến tột cùng là buồn cười biết bao. Ở trong lòng âm thầm xấu hổ, sau một lúc thêm vào người đứng xem đội ngũ, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy người khác lấy xuống cuối cùng trao giải, đây mới là tuyệt đại đa số người sẽ làm sự tình. 870 vạn, 890 vạn, 900 vạn, tiếng gọi giá cùng lúc trước so sánh chậm lại không ít, nhưng vẫn như cũ lấy chậm chạp lại kiên cố tốc độ dần dần kéo lên lấy. Làm một tên toàn thân đều bao phủ tại hắc bào bên trong bóng người kêu lên. 900 vạn, giá cả về sau, không người lần nữa tăng giá. Quảng cáo, phòng đấu giá, không khí lâm vào yên lặng ngắn ngủi. 900 vạn linh tinh nha. Tạ Mộng Vũ nháy nháy mắt cười tùm tìm, thanh âm ở trong phòng đấu giá vang lên. Vị khách nhân này ra giá 900 vạn linh tinh, không có người lại ra giá sao? Có thể tăng lên tư chất nước khoáng, có lẽ cả đời này đều không thể lần nữa gặp, bỏ lỡ thế nhưng là liền không có. Tạ Mộng Vũ lời nói vừa mới rơi xuống, liền lại có tiếng kêu giá vang lên. Có thể nhìn ra được những người này vì mua sắm Thánh Linh Tuyền Thủy đã đem chính mình của cải tất cả đều lấy ra. Những người này linh tinh có thể thật không ít. Sở Dương đem chai coca thu nhập không gian giới chỉ, ngôn ngữ cảm khái. Hắn yêu thích là bốn phía du lịch, trên thân không sẽ tận tâm như thế mang theo nhiều như vậy số lượng linh tinh. Khởi Nguyên Thương Thành một đám nhìn trực tiếp ăn dưa khách hàng tiếng thán phục liên tiếp, làm người khác tài lực đã vượt qua nhận biết phạm vi thời điểm có thể làm chỉ có nhìn lên. Nhanh phá ngàn vạn, những người này là thật không đem linh tinh làm linh tinh. Hiện tại ta còn vì mỗi ngày sử dụng 3D thiết bị phí tổn linh tinh xoắn suýt, giữa người và người chênh lệch quả nhiên so rãnh trời còn lớn hơn. Gần nhất vừa mới tích lũy tiền mua bình nước khoáng, ta cảm giác mình kiếm lời 1.000 vạn linh tinh. Theo thời gian trôi qua, trong phòng đấu giá tất cả mọi người không tự chủ được nín thở, đối chuyện kế tiếp cực kỳ chờ mong. 1.000 vạn linh tinh. Một người trung niên hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi đưa ra báo giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đấu giá nhất thời vang lên từng trận tiếng hoan hô, bọn họ thấy tận mắt phá ngàn vạn vật phẩm đấu giá xuất hiện. Đây là hỗn loạn chi thành phòng đấu giá chưa bao giờ xuất hiện qua đỉnh phong giá cả. 1.000 vạn linh tinh, đã là tầm thường tôn giả toàn bộ tài sản. Vì vật phẩm đấu giá duy nhất một lần lấy ra, đủ để thấy đến bọn hắn đối tăng lên tư chất khát vọng. Tư chất tăng lên, vậy liền mang ý nghĩa vô tận khả năng, có lẽ tự thân gặp phải bình cảnh tại tư chất sau khi tăng lên liền có thể giải quyết dễ dàng. Đến mức linh tinh cái gì? Cuối cùng chỉ ít vật ngoài thân thôi, tác dụng không phải liền là chuyển đổi thành thực lực của mình a. Lời tuy như thế, nhưng khi Thánh Linh Tuyền Thủy đấu giá giá cả vượt qua 1.000 linh tinh thời điểm, tham dự đấu giá nhân số chợt giảm. Mỗi lần kêu giá cách nhau thời gian cũng kéo dài không ít, xem ra đều tại nội tâm quyền hành lấy đến cùng có đáng giá hay không đến phí tổn lớn như thế đại giới. 1.150 vạn, trầm mặc thật lâu, mang trên mặt mặt sẹo tráng hán lại đem giá cả tăng lên 10 vạn linh tinh. Có người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ chính ở trong lòng tiến hành quyền hành, cũng có chút mặt người sắc bất đắc dĩ, xem ra tự thân tài lực không đủ. Xem ra Thánh Linh Tuyền Thủy đã có thuộc về. Tạ Mộng Vũ tiếng cười khẽ phá vỡ yên lặng không khí. Chúc mừng vị khách nhân này, 1.150 vạn vỗ xuống Thánh Linh Tuyền Thủy. Mặt khác sách một câu, cái này đã sáng tạo ra phòng đấu giá đơn kiện vật phẩm đấu giá giá tiền cao nhất. Tạ Mộng Vũ thanh âm vừa mới rơi xuống, trong phòng đấu giá liền vang lên đinh tai nhức óc ồn ào âm thanh, mỗi người đều sắc mặt kích động bởi vì bọn hắn đều là lịch sử người chứng kiến. cuối cùng kết thúc, Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động, nhìn đến có chút chán ghét. Cả buổi đấu giá tiếp tục đến thời gian không ngắn, hiện tại sắc trời bên ngoài thầm không ít, đã là lúc xế chiều. Hơn 1.100 vạn linh tinh, thật sự là có tiền a, Yêu Tử Yên nhấp một hớp trà sữa, biểu lộ kinh thán. Tại Khởi Nguyên Thương Thành ngốc lâu, nàng đối trong tiệm hàng hóa giá cả nhận biết biến đến mơ hồ không ít. Làm vì Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng, được hưởng đặc quyền cùng Lạc Xuyên không có khác nhau, muốn lấy cái gì thì lấy cái gì. Xem ra Khởi Nguyên Thương Thành tin tức còn không có truyền tới đó, bằng không mà nói sau cùng áp chụp vật phẩm đấu giá vốn chính là chuyện thiếu lâm. Lạc Xuyên đối cái kia hơn 1.000 vạn linh tinh giá sau cùng không có chút nào cảm giác. Quảng cáo, linh lực nói cho cùng cũng bất quá là một loại năng lượng mà thôi, làm vì hư không năng lượng suy biến sản phẩm, hắn muốn bao nhiêu với hắn mà nói chỉ là đơn giản con số. Đến mức cấm đoán bán trao tay cái gì? Lẩn tránh phương thức có rất nhiều loại, cho người khác linh tinh mua dùm là phương pháp đơn giản nhất. Hiện tại Lạc Xuyên đã lười nhác quản chuyện như vậy. Cái quy củ này vốn chính là bởi vì nước khoáng có bán hạn ngạch thời điểm đẩy ra trước mắt trong tiệm hàng hóa tất cả cũng không có tồn kho hạn chế cho nên tồn tại sự tất yếu gần như tại không. Bất quá bởi vì Lạc Xuyên lười nhác sửa đổi Khởi Nguyên Thương Thành quy củ cho nên vẫn tồn tại. Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng cũng đều hiểu điểm ấy, mọi người đối với cái này đều ngầm hiểu lẫn nhau tối thiểu mặt ngoài đều tại tuân thủ quy củ. Dù sao Thiên Lan Đại Lục diện tích rất lớn nha, Yêu Tử Yên cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là không có người chủ động cáo chi, chờ tin tức truyền tới đó không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Thiên Lan Đại Lục rộng lớn vô biên, lại thêm hoang dã bên trong hoành hành các loại yêu thú cùng các loại thiên hình vạn trạng hiểm cảnh, tin tức truyền bá tự nhiên nhận lấy cực lớn hạn chế. Chính vì vậy, năm nơi địa vực tin tức giao lưu trên cơ bản là ở vào nửa ngăn cách trạng thái, đương nhiên, những cái kia đỉnh phong thế lực không ở tại bên trong. Chỉ cần dựng truyền tống trận pháp đồng thời thiết lập tốt không gian tọa độ thoáng qua liền có thể vượt qua xa khoảng cách xa. Lạc Xuyên gật đầu, hắn đối với cái này không có cảm tưởng gì. Dù sao Khởi Nguyên Thương Thành ngay ở chỗ này, thích tới hay không, không biết tin tức cùng hắn lại không quá lớn quan hệ. Đến mức chủ động đánh quảng cáo cái gì, hắn sẽ nhàn không chuyện làm những chuyện kia, làm Phật hệ lão bản, trong tiệm buôn bán ngạch cái gì hoàn toàn không thèm để ý, Lạc Xuyên muốn bất quá là bình bình đạm đạm sinh hoạt mà thôi, đương nhiên ngươi phải hiểu thành ngồi ăn rồi chờ chết cũng không sai, cái này là bực nào giản dị tự nhiên mục tiêu cuộc sống. Cách chương.